phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 574. Hóa giao vì long, từng đạo kim lôi không ngừng theo không gian cái khe chung tránh thoát đánh xuống hung hăng bổ vào. Miểu Miểu trên người, nàng ánh mắt kiên định, mỗi một lần khổng lồ thân thể bị ầm ầm rơi xuống đất sau lại dãy dụa đứng lên đón kim lôi mà đi. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu không ngừng thêm vào trận pháp. Tận lực đem kim lôi bên trong lực lượng thông qua trận pháp hấp thu lại chuyển hóa vì lôi điện lực. Tiến vào Miểu Miểu trong cơ thể trợ giúp này thối thể kháng lôi kiếp. Huyết mỗi giọt rơi xuống, giống như nở rộ kiều diễm đóa hoa, mang theo kiên quyết cùng thê lương. Lâu Mộ Yên gắt gao nắm chặt nắm tay, ngoan không được vọt vào trong trận giúp Miểu Miểu để đi một phần lực lượng. Minh Tu, như vậy kiếp lôi còn có thể có mấy ba? Nàng cắn môi nhìn về phía Minh Tu hỏi. Minh Tu trên mặt nhiều ra mặt vẻ mặt ngưng trọng, trả lời, Miểu Miểu hóa giao vì long theo lý thuyết cần phi thăng đến Quảng Linh giới hơn nữa là vượt qua. Thập giai sau thăng cấp khi mới có thể đưa tới kim lôi tố thể. Mà lúc này kim lôi lại trước tiên không hề chinh triệu tiến đến. Ta phỏng chừng còn có 5, 6, 3 đi, 5, 6, 3, Lâu Mộ Yên mày thâm khóa. Lấy Miểu Miểu thực lực cùng cứng cỏi tâm tính có thể rất đi qua. Yên tâm đi, Minh Tu chẳng phải thuần túy an ủi Lâu Mộ Yên. Mà là nói lời nói thật, Miểu Miểu này tiểu nha đầu tuổi không lớn cũng chưa ăn qua cái gì khổ. Có thể nói là Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm bọn họ sủng lớn lên. Nhưng tính tình lại cực kỳ cứng cỏi kiên cường, dựa vào này cỗ nghị lực cuối cùng hẳn là có thể thành công. Mặc Diễm vốn nhạt nhẽo trong con ngươi toàn là lo lắng cùng đau lòng. Nhưng hắn biết rớt xuống kim lôi lực lượng lúc này kỳ thực chỉ có vốn 1/10. Miểu Miểu lần này quả thật như là Minh Tu nói nhân họa đắc phúc. Mẫu thân của Miểu Miểu chính là một cái thiên phú cũng không tệ phổ thông giao long. Cho nên nàng tuy rằng có kim long huyết mạch lại như trước pha giao huyết mạch. Muốn hóa giao vì long rất khó. Như vậy kim long huyết mạch hậu duệ thông thường sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Kim lôi rớt xuống vô pháp chống cự lôi kiếp, nếu không tử, nếu không vĩnh viễn không có hóa giao vì long khả năng. Nếu không khiêng quá kim lôi trọng tố huyết mạch cùng thể chất, đem trong cơ thể kia ti loang lổ giao long huyết mạch triệt để chuyển hóa vì thuần khiết kim long. Huyết mạch, hóa giao vì long một bước lên trời. Theo hắn biết, ở Quảng Linh giới như vậy độ kiếp xác xuất thành công còn không có nhất thành. Thất bại lớn nhất chướng ngại chính là kim lôi trọng tố huyết mạch lôi kiếp quá mạnh mẽ. Thông thường hậu duệ căn bản chống cự không được, lần này tuy rằng Miểu Miểu kim lôi chi kiếp trước tiên tiến đến. Nhưng là cũng may chịu mặt biên pháp tắc ảnh hưởng đem suy yếu cửu thành lực lượng. Cho nên chỉ có thể thành công không thể thất bại. Bằng không đem mất đi hóa rồng khả năng, Miểu Miểu, kích phát ngươi trong cơ thể kim long huyết mạch, thử ở yêu trong phủ ngưng kết yêu đan, Mặc Diễm suy nghĩ sâu xa hội mở miệng nói. Vốn chỉ có vượt qua thập giai yêu thú tài năng ngưng kết yêu đan. Nhưng Miểu Miểu kim lôi kiếp đã không hiểu trước tiên tiến đến. Kia có lẽ có thể bác nhất bác, Miểu Miểu toàn bộ thân hình bị máu tươi nhiễm hồng. Ánh mắt đã bế nửa trên, như vậy lôi kiếp hao phí của nàng toàn bộ tinh lực. Sớm cũng đã vượt qua cửu giai cao nhất yêu thú thăng cấp thập giai lôi kiếp hung hiểm trình độ vô. Số lần, bất quá nàng lại gắt gao chống đỡ không hề từ bỏ. Nghe được Mặc Diễm lời nói, nàng bắt đầu thử kích phát trong cơ thể kim long huyết mạch. Ở Mặc Diễm truyền âm giáo sư sau ở yêu trong phủ đi hiểu được ngưng kết yêu đan. Mắt thấy Miểu Miểu hơi thở càng ngày càng yếu, lôi kiếp lực lượng ngược lại càng thêm khổng lồ, trận pháp ngoại Lâu Mộ Đình hít sâu một hơi, một cái bước xa vọt đi vào, ôm chặt lấy Miểu Miểu, dùng thân thể của chính mình vì nàng ngăn cản đột nhiên rơi xuống nhất ba kim lôi. Lâu Mộ Yên ba người căn bản không đề phòng Lâu Mộ Đình sẽ làm ra loại này xúc động động tác. Đều trợn mắt há hốc mồm xem trận pháp lý một người nhất giao. càng khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, làm kia kim lôi rơi xuống Lâu Mộ Đình trên người khi một cỗ màu xám cơn lốc theo hắn trong cơ thể chui ra đem kia lôi điện nhất nhất rào tán. Tí sát khí ngưng thực, Minh Tu kinh ngạc nói. Xem ra phía trước Miểu Miểu cho ngươi nhị ca hấp thu này thì sát thân thể khi làm cho bọn họ hơi thở dung hợp, như vậy xem ra hắn tài cán vì Miểu Miểu kháng lôi, tiếp theo màu vàng lôi hình cung như là nhận. Đến cái gì khiêu khích thông thường càng thêm cuồng bạo rơi xuống. Mà đều bị Lâu Mộ Đình trên người ngưng tụ ra thí sát khí toàn bộ rào tán. Miểu Miểu yêu bên trong phủ một viên mang theo sáng bóng chỉ mỗ lớn nhỏ màu vàng huỳnh lượng yêu. Đan hình thành, yêu lực bắt đầu điên cuồng hướng tới yêu đan dũng mãnh vào. Làm cuối cùng nhất ba kim lôi rơi xuống sau, thí sát khí lại đem rào tán. Bị trận pháp hấp thu kim lôi nhanh chóng chuyển hóa vì có thể thối thể lôi điện lực chui vào Miểu Miểu trong cơ thể, tê tê, nàng hai mắt bộc phát ra chung trước nay chưa có sáng rọi. Cũng theo Lâu Mộ Đình trong dạ một bước lên trời, giữa không trung, màu trắng lân giáp một chút bóc ra, Miểu Miểu trên đỉnh đầu kia chỉ tiêm giác tự nhiên rơi xuống. Hai cái long giác chui xuất ra. Tứ con rồng chảo cũng theo bốn đột ra địa phương vươn. Dần dần, nàng khổng lồ trên thân hình màu trắng giao long lân giáp toàn bộ bóc ra ở. Toàn bộ thân mình bị phiếm kim quang long lân bao trùm ni lôi vân toàn bộ tán đi. Ánh mặt trời phá vân mà ra rơi ở thân thể của nàng thượng. Chỉ thấy một cái khổng lồ màu vàng cự long hiện ra thân hình. Trên người mang theo cao đẳng thần thú uy áp. Như là cùng sinh câu đến vương giả, bễ nghệ hậu thế, xem không chung cự long, ở đây nhân cùng yêu đều triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Miểu Miểu siêu việt cảnh giới, rốt cục hóa giao vì long chính thức bước vào cùng một loại kim long thần thú huyết mạch chi liệt. Lúc này đã hư thoát Lâu Mộ Đình trên mặt cũng lộ ra một cái ánh mặt trời bàn rực rỡ tươi cười. Thấp nam nói, Miểu Miểu. Miểu Miểu thành công thăng cấp thập giai, trong cơ thể càng là ngưng kết thành chỉ có thượng giới thánh giai yêu thú mới có thể có được yêu. Đan, thực lực tăng vọt, nàng trong cơ thể bên ngoài cơ thể thương thế bởi vì thăng cấp thành công toàn bộ khôi phục. Toàn bộ thân thể cùng huyết mạch càng như là một lần nữa đắp nạn một lần. Nàng biến ảo làm một cái đáng yêu tinh xảo nữ đồng rơi xuống Lâu Mộ Đình bên người. Đưa tay sờ sờ cổ tay hắn, phát hiện hắn chính là nguyên lực hao hết hư thoát vẫn chưa trở ngại khi dẫn theo tâm mới hạ xuống. Ngu ngốc nàng kiêu ngạo trừng mắt nhìn Lâu Mộ Đình liếc mắt một cái. Lập tức hóa thành một đạo bạch quang vọt vào Lâu Mộ Yên trong lòng. Chủ nhân, Lâu Mộ Yên đem ôm lấy. Trên mặt lo lắng sắc cũng bị sắc mặt vui mừng thay thế. Nàng điểm điểm Miểu Miểu cái mũi nói. Ngươi vừa nặng không ít đâu, chủ nhân, ta có phải không phải béo rất nhiều. Miểu Miểu cọ cọ Lâu Mộ Yên bả vai biết biết miệng nói. Mới không có, ngươi đây là châu tròn ngọc sáng. Nhà của ta Miểu Miểu muốn như vậy thì thịt mới tốt, xê mon sơ, Lâu Mộ Yên trong mắt hàm chứa sủng. Địch nhéo nhéo Miểu Miểu đáng yêu bánh bao mặt, Miểu Miểu chỉ Lâu Mộ Đình nói. Chủ nhân. Cái kia ngu ngốc trong cơ thể nguyên lực háo không? Người cho hắn một viên đan dược bổ sung đi tốt. Lâu Mộ Yên xuất ra một lọ bổ linh đan đưa cho Miểu Miểu. Ngu ngốc liền giao cho người chiếu cố, Miểu Miểu không do dự tiếp nhận cái chai bỏ chạy đến lâu. Mộ Đình bên người uy hắn một viên. Miểu Miểu, người không có việc gì thôi, Lâu Mộ Đình ăn vào đan dược sau vẫn là lo lắng hỏi một câu. Miểu Miểu thủy trong suốt trong mắt to nhiễm một tầng ý cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại banh. Ngu ngốc, ta đương nhiên không có việc gì. Nhưng là ngươi thật sự là bổn có thể. Này ngu ngốc vừa rồi vậy mà cứ như vậy không muốn sống vọt. Đi lại, nếu không là các nàng hơi thở bởi vì nàng hút vào thí sát khí dung hợp. Hắn tuyệt đối đã bị kim sét đánh thành bụi. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy. Miểu Miểu trong lòng dâng lên một cỗ khác thường, nàng hạ quyết tâm về sau đều phải xem trọng này ngu ngốc. Lâu Mộ Đình không nói gì trợn trừng mắt, hắn lại thế nào đắc tội này tiểu cô nãi nãi. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu bởi vì bày trận hao phí không ít tinh lực. Đem Lâu Mộ Đình giao cho Lâu Mộ Bạch trông nom liền dắt tay đi nghỉ ngơi. Mặc Diễm như có thâm ý nhìn Miểu Miểu cùng Lâu Mộ Đình liếc mắt một cái mới xoay người theo đuôi. Lâu Mộ Yên hai người rời đi. Hết chương.